Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1425, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại. Đạo này thanh âm quá nhẹ rồi. Yếu ớt ruồi muỗi, nếu không có hắn nhĩ lực cường đại, đều chưa hẳn năng phát giác được. Tô Tử Mặc ánh mắt, rơi trong đám người một vị nữ tu thân trên. Vị này nữ tu rối bù, cuộn lại thành một đoàn, trốn trong đám người, trong đôi mắt so với bên cạnh nhiều người một tia sinh cơ cùng sức sống. Ngươi là, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại, tựa hồ quay về nhớ ra cái gì đó. Hỏi dò, Đường Thi Vận, nghe được cái tên này. Vị này nữ tu liên tục gật đầu, nữ tu lung tung lau đi trên mặt cáu bẩn, lộ ra ngũ quan. Tuy rằng vẫn là vô cùng bẩn đấy, nhưng cũng đã có thể phân biệt nhận ra. Thật là ngươi, Tô Tử Mặc có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tại đây Nam Đầu Phái bên trong, thật đúng là năng nhìn thấy một vị cố nhân. Đường Thi Vận đứng dậy, tựa hồ đều muốn hướng Tô Tử Mặc cái này vừa đi tới. Nhưng lại có chút sợ hãi. Chần chừ một chút, tới đây đi. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nghe được câu này, Đường Thi Vận mới khua lên dũng khí. Đi ra đám người. Năm đó Nam Đầu Phái đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay cũng là phong thái không hề. Lúc trước, hai người lần đầu tại thượng cổ chiến trường trong gặp nhau, cũng đều là kim đan cảnh. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đã bước vào hợp thể cảnh, trở thành không gì làm không được đại năng. Đường Thi Vận tu vi, nhưng chỉ là nguyên anh cảnh. Song phương chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Năm đó thượng cổ chiến trường, hơn 10 vạn thiên kiêu chính thức năng đuổi theo Tô Tử Mặc bước chân đấy, lại có bao nhiêu? 10 năm trước, người có từng nhìn thấy một vị đến từ Nhiên Đăng miếu tăng nhân? Tô Tử Mặc nhìn qua Đường Thi Vận, trầm giọng hỏi. Đường Thi Vận nhớ lại một cái, hỏi, vị này tăng nhân có hay không nhìn qua tuổi không lớn lắm? Trong tay vẫn nâng một chiếc thanh đăng. Đúng, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Truy vấn, hắn ở đâu, có thể còn sống? Ban đầu ở truyền đạo chi địa thời, Minh Chân hiện thân, cùng hắn kề vai sát cánh mà chiến. Bản mệnh pháp khí chính là một chiếc thanh đăng. 10 năm trước, may mắn mà có vị này tăng nhân, ta Nam Đầu Phái mới thoát ra đi một tí tu sĩ. Đường Thi Vận khe khẽ thở dài, nói, chẳng qua là, vị này tăng nhân tu vi chưa đủ, còn là đấu không lại cái kia huyết đằng tộc thiếu chủ. Bị hắn đã trấn áp, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn, sớm đã thân vẫn. Tô Tử Mặc hơi hơi nắm tay, thần sắc lạnh lẽo. Tô đạo, Tô tiền bối, thế nhưng là tới cứu chúng ta hay sao? Đường Thi Vận ý thức được, song phương chênh lệch quá lớn, lại xưng hô đạo hữu, đã không ổn, vội vàng đổi giọng, có chút tâm thần bất định mà hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, lấy ra một thân linh đan diệu dược chứa ở một cái túi đựng đồ ở bên trong, đưa cho Đường Thi Vận. Nói, đem những thứ này linh đan phân phát đi. Các ngươi mau rời khỏi nơi đây. Đường Thi Vận hai tay run rẩy, tiếp nhận túi chữ vật. Trong nháy mắt nước mắt liền chảy ra ngoài. Chẳng qua là, còn lại tu sĩ vẫn là thần sắc chết lặng, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Không có chút nào lại thấy ánh mặt trời vui sướng. Những thứ này người, Tô Tử Mặc nhìn qua những tu sĩ này thần tình, trong lòng dâng lên một hồi bi thương. Đường Thi Vận cười khổ nói. 10 năm trước, huyết đằng tộc sát lần trước đấy, ta Nam Đầu Phái tông chủ chết trận, vẫn lạc ba tôn đại năng. Một cái bán tổ, có thể tại huyết đằng tộc đại quân chinh phạt bên dưới, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Không đến thời gian một ngày, toàn bộ Nam Đầu Phái liền rơi vào huyết đằng tộc trong khống chế. Ngoại trừ vị kia tăng nhân giúp đỡ chạy đi mấy trăm người, còn lại hơn 10 vạn tông môn đệ tử đều bị huyết đằng tộc cho rằng xúc sinh giống nhau nuôi nhốt đứng lên. Chỉ vì tham ăn đến mới lạ huyết thực. Những năm gần đây này, huyết đằng tộc đem chúng ta khóa ở chỗ này. Phong cấm pháp lực, chúng ta liền tự tuyệt đều làm không được. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong mắt sát cơ đã dâng lên muốn ra. Đường Thi Vận đau buồn âm thanh nói. 10 năm, mỗi ngày huyết đằng tộc đều ăn tươi trên 100 tên nam đầu phái tu sĩ. Bất luận chúng ta như thế nào cầu khẩn dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người đồng môn. Một chút giảm bớt, đó là hơn 10 vạn đồng môn a, hôm nay cũng chỉ còn lại có chúng ta cái này hơn 1 vạn người. Đường Thi Vận cũng chống đỡ không nổi, tinh thần tan vỡ, lên tiếng khóc lớn. Những tu sĩ này mỗi ngày mở mắt ra, đều không rõ ràng lắm có thể hay không sống quá hôm nay. Sẽ hay không bị cho rằng huyết thực ăn tươi. Lúc ban đầu, chúng ta vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Đường Thi Vận trên mặt che kín nước mắt, cười thảm nói. Chấm, dù sao, trốn ra mấy trăm vị đồng môn, bọn hắn sẽ đi mặt khác tới cửa. Mặt khác siêu cấp tông môn cầu cứu. Có lẽ sẽ có nhân tộc cường giả đến đem chúng ta cứu ra khổ hài. Thế nhưng là, bọn chúng ta đợi a đợi. 1 năm, 2 năm, 5 năm, không có bất kỳ người nào đến. Chúng ta rốt cuộc buông tha cho. Tô Tử Mặc im lặng, song quyền nắm chặt, quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều là trắng bệch vô cùng. Coi như là nam đầu phái tu sĩ đi ra ngoài cầu cứu, cũng sẽ không có cái gì tông môn thế lực gặp chạy tới. Đưa bọn chúng cứu xa rời khổ hài. Người nào gặp bởi vì một thân vô duyên vô cớ tu sĩ, chọc huyết đằng tộc lớn như vậy địch. Nhân tộc an nhàn thời gian trôi qua quá lâu, sớm đã không có thượng cổ thời đại cái chủng loại kia nhuệ khí. Cái loại này sự sắc sảo, cái loại này dám cùng hung tộc một trận chiến thiết huyết hào hùng. Cái loại này bất khuất ngoan cường bong bong thiết cốt. Thượng cổ nhân tộc tiên hiền. Bất luận là cấp thấp tu sĩ, còn là đại năng lão tổ, đều là nghĩa bạc vân thiên. Cởi mở, như thấy hôm nay tình cảnh, sợ là muốn buồn vô cớ rơi lệ. Đau đớn tận cùng, hôm nay tu chân giả, thậm chí phần lớn quên mất thái cổ thời đại. Nhân tộc từng trải qua cực khổ. Quên mất thượng cổ cuộc chiến ở bên trong. Lão tổ vẫn lạc, chư hoàng đẫm máu. Vô số nhân tộc cường giả ra sức một trận chiến. Mới đổi đến nhân tộc muôn đời hưng thịnh thái bình. Đã liền nhiên đăng miếu như vậy siêu cấp tông môn. Lục đại Phật môn chi nhất. Đều tại chỉ lo thân mình. Lại có người nào gặp đứng ra đây cứu vớt nam đầu phái người. Ta tới đã chậm chút ít. Tô Tử Mặc nhìn qua nam đầu phái người, chậm rãi nói, bất quá chư vị yên tâm, hôm nay có ta Hoang Vũ thủ tại chỗ này, tự cũng không có bất kỳ người năng xúc phạm tới các ngươi. Ngoại trừ giải rác mấy người, trong đôi mắt lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Còn lại người, vẫn là không khí trầm lặng, thần xác chết lặng, chư vị đạo hữu, hắn là Hoang Vũ. Danh chấn thiên hạ, sáng lập võ đạo Hoang Vũ đạo quân. Đường Thi Vận bị khốn ở này, đối với Tô Tử Mặc rất hiểu rõ. Vẫn bảo trì lúc trước nghe nói một thân trong truyền thuyết. Nàng cũng không biết, Tô Tử Mặc đã là hợp thể đại năng. Tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, chính là hắn chấn áp La Sát tộc cùng thần tộc. Đem nhân tộc thiên kiêu cứu xuống dưới. Hoang Vũ đạo quân đã đến. Chúng ta thì có hy vọng còn sống chạy đi rồi. Đường Thi Vận nhìn qua nam đầu phái người. Đem trong túi chữ vật linh đan lấy ra. Một bên đưa cho những tu sĩ này. Vừa nói. Đại đa số mọi người là thờ ơ. Pháp tướng đạo quân có cái gì hữu dụng. Bách ngốc sạch. Còn bán tổ đều chết rồi. Ha ha ha ha. Một vị tu sĩ điên điên khùng khùng nở nụ cười. Tô Tử Mặc thần sắc bi ai. Những thứ này người tuy rằng còn sống, nhưng cùng người chết, đã không có gì khác nhau rồi. Mời Hoàng Vũ Đạo Quân đem ta giết đi, cho ta thoải mái một chút. Cái này với ta mà nói, chính là lớn nhất giải thoát. Một vị tu sĩ đối với Tô Tử Mặc dập đầu, thấp giọng cầu khẩn, cầu Hoàng Vũ Đạo Quân ban thưởng chúng ta một chết. Một mảng lớn tu sĩ quỳ xuống, nhìn qua một màn này. Tô Tử Mặc hốc mắt đỏ bừng, trong lòng có một cổ lửa giận cùng bi thương, không chỗ thổ lộ, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài. Huyết Đằng tộc, ta các ngươi phải, nợ máu trả bằng máu. Cách chương.